Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 171, người đi gan vận mệnh. Hạ, đan mò mũi, người biết không, làm đối phương đánh vào thứ hai sân khách ghi bàn thời điểm. Trên thực tế cuộc tranh tài này mặc kệ cuối cùng chúng ta đánh thành ra sao, Forest cũng coi như là thua, người bị thương rời sân. York thì bị thẻ đỏ phạt xuống. Hiệp 2 thi đấu Forest liền muốn thiếu hụt hai cái chủ lực. Ở sân khách, ta không ôm hy vọng quá lớn. Người đi gan nở nụ cười. Thủ lĩnh, người lúc nào cũng sẽ như vậy không có lòng tin. Bởi vì chúng ta thiếu mất người cùng York. Ta không cái gì trọng yếu chứ. Coi như ta không thể đá bóng. Còn có đến từ Australia châu hoang. Cột đèn đường như thế cao người máy. Cùng với tổng yêu trang điểm Đan Mạch tiểu tử. Chúng ta hàng tiền đạo thực lực rất mạnh. Bọn họ là bọn họ. Ngươi là ngươi. Không có bất kỳ người nào là người khác có thể thay thế. Thay thế bổ sung chỉ có thể thay thế bổ sung vị trí của ngươi. Nhưng không thể thay thế bổ sung ngươi người này. Ít đi ngươi. Cái này mùa giải còn lại thi đấu chúng ta có chút khó đánh. Nhưng ta nghĩ đội bóng gặp vẫn kiên trì đến ngươi trở về. Này không phải ta muốn cầu bọn họ làm. Là bọn họ tự nguyện. Isut không nói lời nào. Hắn đang suy nghĩ coi như mình trở lại thì thế nào. Kéo một cái thương chân. Không biết lúc nào sẽ nổ tung không bom hẹn giờ. Ở thời khắc quan trọng nhất chính mình thành đội bóng liên lụy. Thật giống như lần này UEFA Cup như thế. Người đang lo lắng sẽ trở thành đội bóng phiền toái. Đan phảng phất nhìn thấu ít hút nội tâm. Hắn nhìn thẳng người đi gan hai mắt hỏi ngược lại. Ta nhận thức cái kia lạc quan rộng rãi. Nói chuyện đều là dùng nhanh nhất tốc độ nói tối âm thanh vang dội. Yêu thích đùa giỡn. Cho các đồng đội lên bí danh. Nhân duyên tốt Freddy ít hút đi đâu rồi. Ta hiện tại mỗi lần nhìn thấy ngươi sáng sớm cưỡi ngựa làm nóng người ta đã nghĩ lên chúng ta lần. Thứ nhất gặp mặt, sau đó ta sẽ cười. Ngươi là ta đã thấy thú vị nhất người. Freddy, ta nghĩ ta sau đó đều không đụng tới người giống như ngươi. Ngươi cảm giác mình hữu đầu gối không thể kiên trì nữa. Nhưng là khi ngươi trở thành Forest địa một thành viên, những người che ngợp bầu trời tiếng chất vấn ép vỡ quá ngươi sao? Khi ngươi ở Stadium Offline, lần thứ nhất đại biểu Forest xuất chiến giải đấu thời điểm. Những sen đó lan fan bóng đá tiếng mắng cùng suy thanh. Dọa sợ quá ngươi sao? Những người cho rằng ngươi không xứng làm Forest cầu thủ. Không có tư cách ăn mặc màu đỏ rừng rậm áo đấu đứng ở trên sân bóng. Châm biếm ngươi là nghiệp dư cầu thủ. Vĩnh viễn cũng không thể đạt được thành công. Người, bọn họ được cái gì? Một cái vang dội bạt tai. Người xưa này đều chưa từng hoài nghi chính mình. Hai năm trước ở nghiệp dư đội bóng pha trộn thời điểm ngươi cũng trước sau tin tưởng chính mình sẽ có một ngày có thể đá trên nghề nghiệp bóng đá. Tại sao ngươi bây giờ ở vận mệnh trước mặt phản mà rút lui? Isut cắn chặt hàm răng. Apple bị hắn siết trong tay. Đã biến hình. Khe hở bên trong chảy ra nước. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Freddy, cái kia mịt mờ địa vận mệnh. Cetero thường thường dùng bài làm cho người ta đoán mệnh. Người cũng sẽ chút trò vặt. Người từng tin tưởng sao? Người cảm thấy vận mệnh là cái gì? Dưới cái nhìn của ta, vận mệnh cũng không phải vừa bắt đầu sắp xếp ổn thỏa cho ngươi một con đường. Để ngươi dọc theo này điều đường đi xuống đại cương. Vận mệnh là do một cái lại một cái ngã tư đường tạo thành mạng. Người đều ở đối mặt đủ loại lựa chọn. Đan nghĩ đến chính mình. Hắn bị không hiểu ra sao xuyên Việt đến thế giới này. Cái thời đại này. Hay là cũng có thể được xưng là một loại vận mệnh đi. Nếu như hắn lúc trước tự giận mình. Xa vào với nước Anh quán ba văn hóa bên trong. Đối với công tác ôm một bộ được chăng hay chớ thái độ. Không muốn làm rất tốt một phen cái gì. Còn có hiện tại hắn sao? Hắn gặp ở nơi nào? Gặp làm cái gì? Gặp nhận thức người nào? Hoàn toàn không biết, nhưng Đan tin chắc, như vậy hắn nhất định không thể so với hắn bây giờ quá tốt. Ngươi lựa chọn A, liền sẽ bỏ qua B, C, D. Ngươi lựa chọn B, liền sẽ bỏ qua ACD. Sự lựa chọn của ngươi mới là vận mệnh. Ta lựa chọn trở thành một huấn luyện viên huyền thoại, đồng thời đang không ngừng vì thế nỗ lực. Bất luận đối mặt bao nhiêu ngã tư đường, ta đều chỉ sẽ chọn có thể đạt đến cái mục tiêu này địa cái hướng kia. Hay là tả, hay là hữu, nhưng mặc kệ là phương hướng nào, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng ở tại chỗ, bởi vì ta không biết, khi ta dừng lại nghỉ ngơi sau khi, ta có hay không còn có thể có dũng khí tiếp tục hướng phía trước đi. Mà hiện tại, Freddy, đàn đột nhiên tăng cao âm lượng, trước mặt ngươi đang có như thế một cái lối rẽ, ngươi sẽ chọn cái gì? Tiếp tục tiến lên, vẫn là chấm dứt ở đây. Ngươi cam tâm sao? Chấm dứt ở đây. Người đã thể chất và tinh thần đều mệt mỏi sao? Phù một tiếng, Freddy Eastwood trong tay Apple bị hắn tạo thành mảnh vỡ, rải rác ở trên đệm. Ta không cam lòng, thủ lĩnh, nhìn thấy những người khỏe mạnh, ta liền không cam lòng. Nếu như có thể cho ta một bộ khỏe mạnh địa đầu gối, ta liền có thể đi vào càng nhiều bóng. Ta nghĩ, ta muốn trở thành truyền kỳ xạ thủ. Ta muốn giúp ngươi, thủ lĩnh, đều là lạc quan rộng rãi. Không thấy diện trước tiên nghe cười người đi gan đem vùi đầu đang chăn bên trong. Nức nở nói, cái này đã sắp muốn nghênh đến mình thứ hai phụ thân của hai tử. Hiện tại nhưng thương tâm xem một đứa bé. Nhìn hắn khóc, đan trái lại nở nụ cười. Hắn đưa tay đặt ở ít sút trên đầu. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc của hắn. Nhất định có thể. Ta sẽ trở thành huấn luyện viên huyền thoại, mà ngươi nhưng là truyền kỳ xạ thủ. Gặp tốt lên đĩa, đầu gối của ngươi, mấy tháng sau sẽ xem trước như vậy nhảy nhót tưng bừng. Đừng lo lắng, không có gì đáng lo lắng. Ngươi làm được rất nhiều nắm giữ một bộ khỏe mạnh đầu gối người đều không làm được sự tình. Được rồi, đừng khóc, hiện tại không phải là chảy nước mắt nói gặp lại thời gian. Ít sút gật đầu. Tiếng khóc dần dừng, làm Đan quyết định cáo từ thời điểm. Hắn nói với Eastwood, thả lỏng tâm tình, cố gắng phối hợp trị liệu cùng khôi phục. Đội bóng chờ ngươi trở về. Ta cũng vậy, cáo biệt Eastwood, Đan tìm tới Constantine, hy vọng dẫn hắn đi cùng lần giải phẫu này bác sĩ chính gặp mặt. Hắn cũng thật yên tâm, nghe được yêu cầu này. Constantine vẻ mặt có chút quái lạ. Hắn nói cho Đan. Bác sĩ chính là cực đoan địa North quận fan bóng đá. Một nhà mấy đời đều là. Vì lẽ đó hắn lo lắng gặp mặt sẽ khá lúng túng. Ta nghĩ không liên quan. Ta lấy tư nhân thân phận thấy hắn. Không phải là cái gì Forest huấn luyện viên trưởng loại này đĩa. Thấy Đan kiên trì như vậy. Constantine không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng rồi. Vì là Freddy Eastwood nửa tháng bản cắt bỏ giải phẫu mổ chính là Stephen Albert. Một cái mang theo sợi vàng gọng kính. Hoàn toàn tạ đỉnh địa người đàn ông trung niên. Thần sắc nghiêm túc thận trọng. Người như vậy tựa hồ rất không dễ tiếp xúc. Đan hướng về Albert uyển chuyển nói rõ ý đồ đến. Đối phương vẫn như cũ nghiêm mặt. Cũng không có lộ ra nhiệt tình nụ cười. Ta nghĩ Constantine giáo sư đã nói với ngươi Minh một chút liên quan với chuyện của ta. Nói, tới chỗ này, hắn nhìn Constantine một chút. Constantine thì lại đem ánh mắt phiêu đến ngoài cửa sổ. Làm bộ không nhìn thấy. Không sai, ta là một cái North quận cổ động viên. North quận cùng Nottingham Forest là tử địch. Có điều đan tiên sinh. Có một chút ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng đầu tiên ta là một tên bác sĩ. Thứ hai ta mới là một cái North quận fan bóng đá. Trị bệnh cứu người là ta công tác. Ở trên bàn mổ công tác cùng ta chống đỡ North quận vẫn là Nottingham Forest không hề quan hệ. Đan nở nụ cười. Cảm tạ ngươi. Stephen Albert tiên sinh. Constantine giáo sư nói ngài là một vị đáng giá tôn trọng y sư. Ta nghĩ hắn nói một điểm sai đều không có. Đây là Đan chính mình bịa đặt. Constantine đương nhiên sẽ không nói như thế buồn nôn. Quả nhiên, Albert nghe được Đan nói như vậy. Liếc về phía ở một bên có chút không tự nhiên Constantine. Nhếch miệng nở nụ cười. Constantine cái kia lão gia hỏa là tuyệt đối sẽ không nói ta lời hay. Thế nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi tán thưởng. Đan tiên sinh, ngươi đối với mình cầu thủ bảo vệ cũng làm cho ta cảm giác kính nể. Bị chọc thủng, lời nói dối. Đan cũng không có cảm thấy đến thật không tiện. Hắn lẫm lẫm liệt liệt nở nụ cười. Lại dò hỏi một chút cùng Eastwood giải phẫu có quan hệ tình huống. Liền cáo từ, cùng Constantine cáo biệt, cảm tạ sự giúp đỡ của hắn. Đan đi ra Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện khung thành. Eastwood lần nữa khôi phục đấu trí cùng tự tin. Đan tâm tình rất tốt. Tuy rằng hắn nhất định phải mất đi người đi gan 5 tháng. Nhưng dù sao cũng hơn từ đây liền vĩnh viễn mất đi thực sự tốt hơn nhiều. Như vậy, Đan cũng không vội trở lại. Mà là quyết định đi tản bộ một chút. Vào lúc này cửa bệnh viện cũng không có nhiều người. Bệnh viện cũng không có ở vào khu náo nhiệt. Đây là một cái rất yên tĩnh đường nhỏ. Số lượng xe chạy cũng không lớn. Trên lối đi bộ người đi đường ít ỏi. Đâm đầu đi tới một người. Trong tay còn nâng một bó hoa tươi. Đan cảm thấy người này nhìn rất quen mắt. Đối phương cũng phát hiện hắn. Đang nhìn đến Đan sau khi. Người kia tựa hồ có hơi hoảng loạn. Hắn do dự một chút. Xoay người liền muốn đi. Jock. Đan gọi lên, người kia biến đi vì là chạy. Tựa hồ rất sợ ở đây nhìn thấy Đan như thế. Đứng lại, Jock, người nếu như chạy nữa, ta liền cho ngươi đi dự bị đội bình tĩnh đoạn thời gian. Đan la lớn, chiêu này chân linh, phía trước người kia không chạy. Đứng tại chỗ, có chút lúng túng nhìn Đan từng bước một hướng về hắn đi tới. Đan thì lại cười đến rất vui vẻ. Jock. Muốn đến xem người nào sao? Vừa vặn ta biết hắn trụ số mấy phòng bệnh. Hắn chỉ Jock út trong tay hoa tươi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 172 trong dữ liệu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.